tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 980, một bữa ăn sáng, chuyện kinh hồn trên du thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Diệp Kinh Đường và Bạch Việt nghĩ đến khả năng này, lập tức đưa tin tức cho Lam Minh. Tiếp theo Lam Minh nói, buổi sáng tôi tìm được 3 chiếc du thuyền rời cảng, trong đó còn có một chiếc là của tư nhân, nhắn là du thuyền tư nhân đó. Diệp Kinh Đường lập tức nói, nó có thể chứa được bao nhiêu người? Tôi nghe nói rằng đó là một du thuyền xa hoa được tư nhân mua lại, dùng để tổ chức tiệc tùng. Giọng Lam Minh truyền đến, tôi nghĩ khả năng không lớn. Bạch Việt giật lấy điện thoại và nói, gửi cho tôi vị trí của chiếc du thuyền đó, tôi sẽ xác định vị trí của nó ngay bây giờ. Ý anh là gì? Tôi nghĩ lượng du thuyền tư nhân có thể coi là không lớn. Lam Minh dừng lại, bởi vì chiếc du thuyền tư nhân kia, hôm nay có tổ chức một bữa tiệc lớn, cho nên theo tình huống bình thường, một nơi náo nhiệt như vậy hắn là có liên quan tới những người giàu có. Hơn nữa người giàu của một bang đã đích thân mời những DJ có tiếng tới đây biểu diễn, hơn nữa còn tìm người đẹp nhất. Đồng tử của Bạch Việt co rút lại. Làm sao có thể, nếu như khám xét du thuyền tư nhân này không phải nó dùng cho mục đích dân sự sao? Nhưng không thể dùng cho mục đích dân sự theo lệnh của chi huy. Chuyên phao, con cập nhật nhanh nhất, Diệp Kinh Đường hung hăng vỗ vào thành xe. Chết tiệt, thiếu chút nữa chúng ta đã tìm thấy hướng đột phá, chẳng lẽ chúng ta đã nghĩ sai rồi sao? Không phải du thuyền à? Bạch Việt lắc đầu, anh ta lẩm bẩm nói. Nhất định là du thuyền, không có nơi thứ hai đáp ứng những điều kiện này, nhưng... Sau đó tập trung vào những du thuyền còn lại, Diệp Kinh Đường hét vào điện thoại, Lam Minh, du thuyền tư nhân, ở nơi đó anh có thể truy tìm được không? Có chút khó khăn, Lam Minh nói, việc này liên quan đến lợi ích quốc gia, dù sao cũng là dùng cho mục đích dân sự, kiểm tra, nhất định phải kiểm tra, nếu thích cũng ở trên tàu du lịch, Diệp Kinh Đường vừa muốn nói gì, đột nhiên Lam Minh lên tiếng nói. Cái gì, anh nói Khương Thích, Diệp Kinh Đường ngẩn ra, Lam Minh nói tiếp, Khương Thích không có chuyện gì. Khương Thích căn bản là không sao, cô ấy hoàn toàn không bị mang lên du thuyền, chỉ có Hàn Nhượng bị nhốt thôi. Diệp Thiếu Dương không thể tin vào tai mình, hỏi lại, kết quả vẫn như cũ. Làm sao anh biết? Diệp Kinh Đường thở ra một hơi lạnh, không phải hiện tại chuyện ăn, mặc ở, đi lại của Khương Thích đều do Hàn Nhượng phụ trách sao? Lúc trước Khương Thích đi công tác, Lam Minh hiểu rõ hơn Diệp Kinh Đường, hôm nay cô ấy vẫn khỏe. Diệp Kinh Đường, vì sao anh đều, à tôi đã sớm kết bạn với cô ấy rồi. Lan Minh bẻ lái, trước đây, Khương Thích và Đường Thi làm cùng công ty với em gái Tiểu Nguyệt Lượng của tôi. Khương Thích ở bộ phận tiêu thụ, Đường Thi ở bộ phận thiết kế, vừa lúc tiện đường cho nên tôi mới kết bạn. Cho nên cậu yên tâm, hôm nay Khương Thích không xảy ra việc gì, nhưng dường như cô ấy đang ở trên du thuyền. Diệp Kinh Đường Nam chặt ngón tay, ý của anh là trên du thuyền sao? Khương Thích đang tham gia một bữa tiệc âm nhạc điện tử, cô ấy cùng bạn bè đang ở trên đó. Lam Minh nói, họ sẽ nghỉ ngơi nửa giờ tại cảng Giang Thành trước khi khởi hành một lần nữa, chính là trên chiếc du thuyền tư nhân mà trước đó tôi nói với anh. Làm sao lại có sự trùng hợp như vậy? Diệp Kinh Đường nói, bây giờ liền cho tôi vị trí, tôi muốn lên chiếc du thuyền kia. Nửa tiếng sau, Khương Thích đang ở trên du thuyền, thấy cách đó không xa có một bóng người giống như phát điên đang tiến về phía mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyệt Lượng nói, à, đó không phải là Diệp Kinh Đường sao? Diệp Kinh Đường, Khương Thích vô thức lùi về phía sau hai bước, nhưng bước chân của Diệp Kinh Đường cực kỳ nhanh, anh ta lập tức đi tới trước mặt cô. Người mất tích bấy lâu nay nguyên vẹn ở trước mặt, không dưới một lần Diệp Kinh Đường có suy nghĩ nhất thời cho rằng Khương Thích cũng bị bắt cóc. Em không việc gì sao? Diệp Kinh Đường dường như không quan tâm chuyện gì khác, mặc kệ Khương Thích đang giãy giụa mà giữ cô lại. Không phải em đang ở cùng một chỗ với Hàn Nhượng sao? Khương Thích đẩy Diệp Kinh Đường ra và nói, hôm nay tôi xin nghỉ phép. Tôi lên du thuyền cùng Tiểu Nguyệt Lượng ông, Vương và Khủng Long, sau đó, anh ta nhìn thấy một người mặc áo ngủ con khủng long màu xanh lá cây đang tiến về phía họ vẫy vẫy cái đuôi. Diệp Kinh Đường dừng lại một chút, du thuyền này là của nhà Khủng Long, Tiểu Nguyệt Lượng nói, anh, sao anh cũng đến đây? Lam Minh trợn to hai mắt, đồng nghiệp của em sao? Đúng vậy, Tiểu Nguyệt Lượng nói, nhà Khủng Long khai thác dầu mỏ, mua du thuyền không phải giống như chi mua bữa ăn sáng sao? Cách chương.